Tỉnh lại, Kim Jae-chung lập tức tỉnh lại cho ta. Yoon-ho cúi đầu, không ai chú ý đến khóe mắt Yoon-ho cũng chảy xuống một dòng nước trong suốt. Nếu cứ khóc như vậy, Jae-chung sẽ tỉnh lại thì Jae-chung đã sớm tỉnh lại hàng nghìn hàng vạn lần. 2 năm trước mỗi khi Yoon-ho một mình đối mặt với Jae-chung, Yoon-ho đều chịu không được khẽ khóc. Lỗi là của hắn, hết thảy đều là lỗi của hắn, Dung Yoon-ho cách chương.